Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầy viện học tử thèm muốn. Linh Âm xấu hổ cười cười. Đương nhiên, còn có thể là ai? Lại nói, ta cũng không thể để người khác tới a, cái kia chẳng phải lộ tẩy đi. Tần Minh kéo lấy Linh Âm tay. May mắn Thái Âm cung có Linh Âm tỷ tỷ, không phải ta đã sớm giác. Giác là có ý gì? Giác ý tứ liền là bị người nghiền xương thành tro. Linh Âm lặng lẽ nhìn một chút ngoài cửa sổ, gặp không có người, nói khẽ. Các ngươi người xuyên việt nói chuyện chơi thật vui. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi có thú cách ư? Linh Âm lắc đầu. Ta khẳng định có, nhưng mà ta không biết là cái gì. Không có kích hoạt thú cách phía trước cũng không biết. Ta nghe nói huyết nguyệt tiến đến sau, mỗi cái dân bản địa thú cách đều sẽ hiển hiện, đây là sự thật ư? Linh Âm gật gật đầu. Là thật. Kỳ thực khoảng thời gian này Linh Âm trong lòng cũng cực kỳ rầu rĩ khủng hoảng. Nàng căn bản không biết rõ huyết nguyệt tiến đến sau chính mình sẽ xuất hiện dạng gì thú cách. Cuối cùng cha mẹ của nàng cũng đều là dân bản địa thuần khiết huyết mạch. Tần Minh mặc quần áo tử tế đạp đóng giày tử. Linh Âm đứng ở phía sau hắn, cho hắn chải tóc búi tóc. Tần Minh, hôm nay trưởng công chúa đồng ý chúng ta cùng đi dạo phố mua đồ vật, trước lúc này ngươi đến trước đi Lội Thiên Nhất thư viện. Bệ hạ bên kia tới ý chỉ, để ngươi mau chóng đi nhận lấy cửu ngưng sinh huyết đan cùng công pháp. Tốt. Tần Minh nghĩ thầm, cái này biến thái nữ đế hút chính mình máu, cuối cùng nhớ kỹ hồi báo. Đúng lúc này. Tần Minh ngoài cửa líu ríu ồn ào không ngừng. Có gõ cửa sổ, có gõ cửa. Hắn vừa quay đầu liền thấy ngoài cửa sổ. Mị Dương Manh Thỏ Huyền Trư Thiên Cậu Yến Thử Chờ đều đứng ở bên ngoài từng cái ăn mặc đến trang điểm lộng lẫy. Tiểu Tần Tử, ngươi khỏe rồi không có a? Chúng ta đều tại chờ ngươi. Tiểu Tần Tử, đây chính là chúng ta Thiên Đạo đại chiến phía trước một lần cuối cùng dạo phố, hôm nay tỷ tỷ muốn trà sát tiền của ngươi mua quần áo. Tần Minh cùng Linh Âm ra tới cửa, nhìn xem mọi người cười nói. Tốt. Không có vấn đề. Ta đến trước đi Lội Thiên Nhất thư viện. Vậy chúng ta đi chung với ngươi Thiên Nhất thư viện. Chúng ta có thể tiến vào được ư? Cửa ra vào kia thế nhưng trông coi bạch vũ vệ. Tần Minh từ bên hông lấy ra đại diễn hòa ngọc. Chẳng lẽ các vị tỷ tỷ quên, ta hiện tại không chỉ có là trấn ma vệ giáo úy, vẫn là bạch vũ vệ tướng quân. Các ngươi đều đổi lên trấn ma vệ chế phục đi theo ta. Ai dám ngăn cản? Qua. Huyền Trư cái thứ nhất nhảy dựng lên, hai tay vỗ tay. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Tần Tử liền là lợi hại. Tần Minh quay đầu nhìn về phía Linh Âm. Linh Âm tỷ tỷ, trưởng công chúa ăn điểm tâm ư? Trưởng công chúa nếm qua, nàng nói hai ngày này đều không hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay phải thật tốt ngủ một giấc. Tần Minh gật gật đầu, vung tay lên. Vậy được, các vị tỷ tỷ nhanh đi thay quần áo, chúng ta lập tức trước đi Thiên Nhất thư viện. Được rồi. Huyền Trư chạy vào nhà chuyển một vòng lại chạy ra. Tiểu Tần Tử, ta vẫn là ăn mặc chính mình màu vàng váy ngắn dễ chịu, ta cùng Linh Âm liền giả bộ như nha hoàn của ngươi a. Ta không muốn thô sáp chế phục quá cứng người, ta ghét bờ mông đau. Tần Minh, o. Thiên Nhất thư viện ở vào Huỳnh Thạch Hoàng Thành Đông Giao chi địa. Đây là toàn bộ đại diễn quốc cao nhất học phủ. Bên trong người xuyên việt ngôn ngữ hành vi văn hóa, luyện đan, luyện khí chờ khóa trình tất cả đều có. Đại diễn quốc rất nhiều tử đệ thế gia, thiên tài thiếu niên đều tại cái này học tập tu luyện. Đây là Tần Minh lần thứ hai tới Thiên Nhất thư viện. Lần đầu tiên lúc, hắn tới nhận lấy công pháp, kém chút đụng phải Đồng Hương Thang Vệ. Khi đó nguy hiểm trùng điệp, kém chút bị cát. Nhưng mà lần này, Tần Minh có thể nói là phong quang vô hạn. Hắn một thân xanh nhạt trường bào, bạch ngọc đai lưng, phong lưu phóng khoáng. Tại hắn tả hữu, đi theo một thân váy vàng đáng yêu Huyền Trư cùng váy xanh xinh đẹp Linh Âm. Tại phía sau hắn, Mị Dương Manh Thỏ Thiên Cẩu chờ 10 vị cầm tinh tất cả đều ăn mặc trấn ma vệ chế phục, tay cầm trường đao trường kiếm, biết bao uy phong. Tần Minh tâm tình thoải mái vô cùng. Thừa dịp có chút thời gian, Hắn ý niệm thò vào tỏa thiên hồ. Không nghĩ tới điểm may mắn đã đạt tới 228 điểm. Có thể rút ra 5 lần ban thưởng. Nhìn tới tiến vào tỏa hồn tỉnh, lại gặp được biến thái nữ đế, để chính mình thu hoạch tương đối khá. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được cửu chuyển thối mạch đan, ngũ phẩm đan dược, đảo ngược chuyển kinh mạch, mở đất cân cốt khóa âm dương, tăng lên thiên phú tu luyện. Đây là mai hảo đan dược. Cho đến trước mắt rút đến số lượng không nhiều ngũ phẩm đan dược. Thu lại. Đằng sau cho Linh Âm tỷ tỷ dùng tới phát triển kinh mạch. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được hoàng vũ giới, địa giai hạ phẩm pháp khí, có thể tồn trữ vật phẩm 1.000 mét khối, không thể tồn trữ vật sống. Cái này hoàng vũ giới hiện ra vàng trong suốt hào quang tinh xảo đáng yêu. Dứt khoát tặng nó cho Huyền Trư A. Nàng lập tức sẽ đi cực quan thành chỗ nguy hiểm như vậy. Có cái không gian linh giới tại trên người sẽ an toàn hơn. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được tiêu tương kiếm, địa giai hạ phẩm vũ khí, truyền thuyết một vị nào đó phụ nữ nữ anh hùng lưu lại. Thân kiếm dài mảnh, màu xám bạc, phát ra chính khí, bách quỷ bất xâm. Thanh kiếm này không tệ a. Trước thu lại. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được cao giai thuốc tăng lực, ngươi hiểu. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được cao giai kim sang linh dược, có thể nhanh chóng khôi phục vết thương da thịt, không lưu vết sẹo. Không tệ. Hôm nay rút đến đồ vật Tần Minh đều rất hài lòng. Vừa đến cửa Thiên Nhất thư viện, xa xa mấy trăm tên Bạch Vũ vệ đồng loạt quỳ đất hành lễ. Bái kiến Trấn Nam tướng quân. Linh Âm nhìn đến trong lòng cao hứng. Huyền Trư dương mắt lên vụng trộm liếc nhìn Tần Minh, nói thầm trong lòng nói. Rất đẹp a. Bọn hắn đi tới Thiên Nhất thư viện, thẳng đến Đan Hương Các. Thiên Nhất thư viện thể dục buổi sáng tiếng chuông vừa mới vang lên. Thư xá bên trong rất nhiều học tử vừa mới từ trên giường đứng lên. Tắm rửa, mặc quần áo mặc quần áo. A, cái này tu luyện thời gian thật nhàm chán. Mỗi ngày mệt chết. Mệt chết cũng đến luyện a, không luyện ngươi thế nào có tu vi? Không tu vi ngươi thế nào thu được chiến công? Không có chiến công ngươi thế nào cưới vợ? Nói đúng a. Thôn chúng ta nữ hài ít, có cái trưởng thành đến rất xấu còn bị mấy người cướp, ta nếu không thật tốt tu luyện, ngay cả loại này xấu cũng tìm không thấy. Bỗng nhiên, không biết cái nào học tử nằm ở trên cửa sổ hô to một câu. Mau nhìn, thật đẹp cô nương. Vừa dứt lời, nháy mắt tất cả học tử nhộn nhịp úp sấp trên cửa sổ. Ta thiên, đây không phải là Trấn Ma vệ 12 cầm tinh nha, phía trước nhất cái kia là Linh Âm, thật là đẹp a. Đó là Trấn Nam tướng quân. Trời, nhân gia Trấn Nam tướng quân một lần mang 12 cái mỹ nữ. Từng cái đều là cực phẩm. Làm nam nhân làm như Trấn Nam tướng quân. Cha ta nói bệ hạ chính miệng nói, Trấn Nam tướng quân là đại diễn quốc lớn nhất trung thần. Tần Minh là lần đầu tiên tới Thiên Nhất thư viện ký túc xá. Trên cửa sổ nằm sấp rất nhiều học tử tràn diện. Thật cùng chính mình lúc lên đại học bạn cùng phòng nằm ở cửa trắng trên đài nhìn giáo hoa không có sai biệt. Bất quá khi đó hắn là cái kia trên bệ cửa sổ một cái người ái mộ. Mà bây giờ là rất nhiều xinh đẹp giáo hoa vây quanh chính mình. Trấn Nam tướng quân tốt. Trấn Nam tướng quân, chúng ta dùng ngươi làm vinh. Mọi người gọi tới gọi lên. Liền nghĩ nhìn 12 cầm tinh cùng Linh Âm có thể hay không có một cái xoay đầu lại, để bọn hắn thấy phương dung. Nhưng mà, để mọi người thất vọng là, từ đầu tới đuôi, 12 cầm tinh cùng Linh Âm trong mắt chỉ có Tần Minh. Tần Minh đi phía trái, các nàng cùng hướng tả. Tần Minh hướng phải, các nàng cùng hướng phải. Tần Minh dừng lại nhìn hồ bên trong cá. Các nàng cũng nhộn nhịp vây tới. Phản phất xung quanh tiếng gọi ầm ĩ đều nghe không được đồng dạng. Chương 530, Thiên Đạo Đại Chiến. Thanh Long Tuyên Chiến. Cho tới bây giờ sinh tử đều coi nhẹ. Tinh Quang Thành, mưa to như trút nước. Thanh Hoa Thiết Thụ che trời đứng sừng sững. Lít nha lít nhíp tinh quang từ mây đen trong khe hở bắn thẳng đến mà xuống. Thiết thụ vách đá hai bên trên thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, bắn lên từng trận hơi nước. Vách núi bờ đông. Thanh Long Công Hội gần 5.000 tên người xuyên Việt giáo chúng đã tập kết hoàn tất. Phía trước nhất một loạt đứng đấy Thanh Long Công hội trưởng lão cùng nội môn đệ tử hơn 2.000 người. Tại phía sau bọn họ đứng đấy tay cầm BH số 05 súng ngắm đánh lén đội cảm tử, tổng số người gần 2.000 người. Tại phía sau bọn họ trên trăm chiếc huyền thiết pháo từng hàng trưng bày, lóe đen kịch lạnh trạch hào quang. Mỗi cửa huyền thiết pháo bên cạnh đều có 3 đến 4 tên người xuyên Việt. Đằng sau đội ngũ trong xe ngựa chứa lấy đặc thù diêm tiêu linh khoáng chế tạo huyền thiết đạn, diêm tiêu lựu đạn, diêm tiêu thuốc nổ, diêm tiêu địa lôi cùng lương thực đang dược đao kiếm các loại. Mưa to như trút xuống, cùng phong đem xung quanh cây cối quét sạch cơ hồ muốn bẻ gãy đồng dạng. Nhưng mà mỗi tên người xuyên Việt đều đứng không nhúc nhích tí nào. Tại trước mặt bọn hắn cao lớn thanh hoa thiết thụ đỉnh. Một thân màu xanh cẩm y hội trưởng Thanh Long đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy tràn đầy lăng lệ sát khí. Thanh Long sau bên cạnh đứng đấy Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước Tam Đại Thánh Sứ. Răng rắc. Ầm ầm gây bầu trời một tia chớp đánh qua. Đem nguyên bản ánh sao lấp lánh thiết thụ lâm chiếu sáng trưng. Thanh Long thủ nắm mẫn sinh kiếm một bước lên trước lớn tiếng nói. Thanh Long công hội, nghe lệnh. Bầu trời huyết khí đã hiện, thiên đạo đại chiến sắp đến. Ta Thanh Long công hội toàn thể giáo chúng sắp di chuyển chiến trường. Đây là một tràng ngươi chết ta sống chiến đấu. Đây là một tràng trải qua ngàn năm số mệnh chi chiến. Làm chúng ta người xuyên Việt tại thế giới này có thể sống sót, làm chúng ta có thể tại thế giới này được sống cuộc sống tốt. Lần này thiên đạo đại chiến, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Có cả gan sợ chiến cho người xuyên Việt mất mặt người, bản tọa sẽ để hắn linh hồn tịch diệt. Tranh ê một tiếng. Mẫn sinh kiếm màu đen kịch ra khỏi vỏ, kiếm khí bên trong mang theo nồng đậm tử khí, để rất nhiều người xuyên Việt sinh lòng khâm phục. Thanh Long rút kiếm chỉ vào bầu trời lớn tiếng nói. Bản tọa nghe dân bản địa muốn tại trước khi đại chiến tế thiên, chúng ta người xuyên Việt không tin cái kia một bộ. Chúng ta chỉ tin kiếm trong tay của chính mình. Tin súng trong tay của chính mình. Để cái này thiên đạo nhìn một chút, chúng ta người xuyên Việt vĩnh viễn không buông bỏ. Người xuyên Việt tuyệt không thỏa hiệp. Giết! Đại quân vù dơ đao lên kiếm dài thương, tiếng giết chấn thiên. Giết! Giết! Giết! Thanh Long mẫn sinh kiếm mì ầm ê một tiếng vào vỏ, hô. Nổ súng. Lần thứ tư thiên đạo chính thức tuyên chiến. Bạch Hổ nhanh chân hướng về phía trước, đem trong tay súng ngắm nhìn lên nâng lên, hô. Đánh lén đội cảm tử, trường thương chuẩn bị. Răng rắc kìa từng cái súng ngắm thương cơ hội kéo vang, chỉnh tề như một ngắm bầu trời. Kê. Thương. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Hơn ngàn phát huyền thiên tử đánh nhìn lên mà bắn, đạn xuyên thấu tầng mây, quấy nhiễu phệ hồn điểu thê thảm kêu loạn, có tránh né không vội bị trực tiếp bắn thủng thân thể nổ thành huyết vụ. Thanh Long tay áo vẫy lên âm thanh lạnh lùng nói. Phía dưới chiến đấu tổ chức. Bản tọa mới cùng thiên đạo giáo, ngũ hành minh đạt thành thỏa thuận. Lần này thiên đạo đại chiến, chúng ta đảm đưa người xuyên Việt liên minh cánh trái tiến công binh sĩ. Huyền Vũ, mặc cho tuyến đầu công tiếp đội đội trưởng. Phụ trách chính diện chiến đấu xung phong. Bạch Hổ, mặc cho hỏa lực đội đội trưởng. Phụ trách đánh lén đội cảm tử cùng huyền hỏa pháo, vì thời tiến hành tinh chuẩn săn giết cùng hỏa lực trợ giúp. Chu Tước mặc cho hậu cần đội quân nhu đội trưởng, phụ trách điều phối vật tư kịp thời tổ chức trợ giúp cứu viện. Thanh Long công hội, đại quân di chuyển. Chỉ một tháng. Gần 5.000 tên người xuyên Việt đại quân trùng trùng điệp điệp bắt đầu tiến lên. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ nhún người bay lên. Chu Tước thuận thế lên trước, hành lễ nói. Hội trưởng, ngài không tham gia lần thứ 3 thiên đạo đại chiến, thật không nghĩ tới chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu như vậy đủ. Thanh Long ánh mắt thâm thúy. Bản tọa xuyên qua phía trước đánh qua hiện đại hóa chiến tranh. Liền điểm ấy vũ khí, xe tăng xe thiết giáp đều không có, có cái gì khó chỉ huy. Chu Tước lòng tràn đầy khâm phục. Thanh Long quay người, nhìn về phía Huỳnh Thạch Hoàng Thành phương hướng. Chu Tước, tại thiên đạo đại chiến khai chiến phía trước, ngươi mau chóng đi Hoàng Thành một chuyến, tìm Âm Nhi hỏi một chút, nàng có hay không có thú cách kích hoạt dấu hiệu. Nếu như không thể, đem nàng mau chóng từ Hoàng Thành mang về. Là hội trưởng. Hoàn toàn chính xác, huyết nguyệt phía dưới tất cả dân bản địa thú cách đều sẽ hiển hiện, nếu như Âm Nhi không biểu hiện thú cách, cái kia sẽ chết không có chỗ chôn. Tần Minh bước vào đan hương các cửa chính, nói rõ ý đồ đến. Rất nhanh hai tên nữ đơn trẻ em liền đưa tới đã chuẩn bị tốt cửu ngân sinh huyết đan. Tần tướng quân, đây là các chủ đã sớm chuẩn bị tốt, tổng cộng có 7 khỏa, để ngươi mỗi ngày phục dụng một khỏa. Nhiều như vậy. Trong lòng Tần Minh mừng thầm. Đan hương các chủ liền là Vương Lâm, phía trước Tần Minh gặp qua. Đa tạ. Không khách khí. Hai vị tiểu sư phụ, xin hỏi tàng kinh các thế nào đi? Tần tướng quân, xuôi theo đan hương các hậu viện, xuyên qua ẩn tâm tự một mực đi về phía đông liền có thể đến. Chúng ta thiên nhất thư viện có cấm chế, không thể phi hành. Biết, đa tạ. Ngay tại Tần Minh mọi người lúc chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, đan hương các phía tây phòng luyện đang truyền đến một tiếng thê thảm gầm rú. Ta không muốn thất bại a. Phốc. Lốc bốt đồ vật đụng ngã âm thanh ở trong phòng vang lên. Mọi người nhộn nhịp quay đầu. Chỉ nghe một tên đan tâm các đệ tử hô. Thập lục sư đệ Tiêu Mộc Luyện đang thất bại tâm mạch bị tổn thương, té xỉu. Ngay tại phía trước lầu tĩnh tọa râu dài trưởng lão Thuận Thế đẩy ra cửa, chất vấn. Cái phế vật này. Luyện đan liên tục thất bại 18 lần, thế nào còn té xỉu? Đem hắn ném tới trong hồ nước kia thanh tĩnh một chút. Được, sư thúc. Râu dài trưởng lão Thuận Thế quay người, đối Tần Minh hành lễ. Tần tướng quân, lão phu chính là đan hương các tam trưởng lão Ngụy Đại Hưng. Ngụy trưởng lão tốt. Tần tướng quân có chỗ không biết. Cái này Tiêu Mục chính là lão phu thập lục đệ tử, trời sinh ngu dốt, luyện đan nhiều lần đều không thể vào cửa. Lão phu đem hắn ném tới phía trước thánh linh thủy bên trong thanh tĩnh một chút. Hai tên đệ tử đem Tiêu Mục từ phòng luyện đan đẩy ra ngoài. Tần Minh quay đầu gặp thiếu niên kia ước chừng 20, xiêm y màu xám, khóe miệng mang theo máu tươi, người phản phất choáng lấy, bị hai tên đệ tử mang lấy cánh tay đi ra ngoài. Đột nhiên, cái kia Tiêu Mục thoáng cái ngẩng đầu lên, lau một cái khóe miệng máu tươi. Các ngươi buông ra ta, các ngươi kéo ta làm cái gì? Thập lục sư đệ, ngươi đã lần thứ 18 luyện đan thất bại, sư phụ nói muốn đem ngươi ném tới thánh linh thủy bên trong thanh tĩnh một chút. Cái kia Tiêu Mục hai mắt mê mang, hai tay không ngừng vỗ đầu. Tần Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng lột bột khẽ run. Sẽ không phải lại đụng phải người xuyên Việt. Hồn xuyên người mới đi tới, không có cách nào lập tức thu được ký chủ ký ức. Đến cùng thú cách tranh đấu trung thành công sau mới có thể cùng ký ức dung hợp. Lúc này là nguy hiểm nhất. Hơn nữa. Đại ca, thiên đạo đại chiến nhanh đến ngươi lúc này xuyên qua tới. Cái này cùng sanh cuối cùng tiến cung làm thái giám có cái gì khác biệt? Các ngươi buông ra ta. Tiêu Mộc hai tay dùng sức bỏ qua hai tên sư huynh cánh tay. Hắn quay người nhìn xem mái nhà đứng đấy Ngụy Đại Hưng. Nghiệt đồ. Ngươi cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn sư phụ. Tiêu Mộc hơi hơi chần chờ một chút. Sư phụ, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định còn ngài một cái cường đại luyện đan sư. Cường đại luyện đan sư. Ngụy Đại Hưng cười ha hả. Xung quanh phòng luyện đan trên cửa sổ nằm sấp rất nhiều sư huynh học muội cũng nhộn nhịp cười lên. Liền những cái kia vận chuyển đan dược tài, cánh nước đồng tử cũng đều cười lên. Ngươi nhất phẩm đan dược luyện 18 lần đều không thành công, ngươi còn muốn trở thành cường đại luyện đan sư. Ngụy Đại Hưng hai tay cắm ở bên hông, quát lớn. Tiêu Mộc, lão phu ban đầu là nhìn lầm, lão thiên không cho ngươi luyện đan thiên phú, ngươi căn bản không có khả năng thành công. Kéo ra ngoài. Chậm đã. Buông ra ta. Tiêu Mộc hai con mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn. Lão thiên không cho thiên phú, nhưng mà mệnh ta không do trời. Ngụy Đại Hưng thần tình chấn động. Ngươi nghiệt đồ này. Liền làm sư đều không dám vi phạm thiên đạo. Ngươi cũng dám nói mạo phạm thiên đạo lời nói, ngươi liền không sợ bị trừng phạt ư? Ta Tiêu Mộc cho tới bây giờ sinh tử đều coi nhẹ. Xung quanh rất nhiều học giả nhộn nhịp nhìn chằm chằm tới. Mị Dương manh thỏ đưa tay thả tới trên chuôi đao. Linh Âm liếc nhìn Tần Minh hình như có điều suy nghĩ. Tần Minh nghĩ thầm, gần nhất nghe được nhiều lần nghệ mệnh ta không do trời rồi trên Lam Tinh câu này trở ngại như vậy lửa. Chương 531, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Kỳ kỳ quái quái từ ngữ, cho ta đâm chết hắn. Ngụy Đại Hưng nắm chặt nắm đấm. Trong con mắt lộ ra xuyên thấu cả người hận ý. Tần Minh khẽ lắc đầu, trong lòng thì thầm. Vì sao sau khi xuyên việt nhất định muốn lập loại này không hiểu flag đây? Ngươi không bạo lộ ai bạo lộ? Ngụy Đại Huân tay áo vẫy lên. Thoáng chốc. Phòng luyện đang bên trong rất nhiều học tử đã nhộn nhịp chạy ra. Gánh nước phụ nữ cũng tay đặt ở bên hông dao nhỏ bên trên. Cái kia Tiêu Một Mắt thấy ánh mắt mọi người nhộn nhịp nhìn lại. Hắn cho là chính mình nói chuyện đưa đến rung động hiệu quả. Lập tức. Hắn nắm chặt nắm đấm lại bước về phía trước một bước nhìn kỹ Ngụy Đại Huân, lớn tiếng nói. Sư phụ, tuy là ta phía trước không biết luyện đan, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay ta nhất định sẽ làm cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Ta không có cách nào giải thích nguyên nhân, mời sư phụ lại cho một cơ hội cuối cùng. Ồ! Ngụy Đại Huân hăng hái, cười nhạt nói, ơ ngươi có cái gì không cách nào giải thích nguyên nhân? Sư phụ, đây là đệ tử bí mật, nhưng mà mời sư phụ yên tâm, cho ta 3 năm, đệ tử chắc chắn trở thành tối cường luyện dược sư. Thoáng chốc, xung quanh đệ tử nhộn nhịp cười lên. Cái kia Ngụy Đại Huân cũng là hai tay chắp sau lưng, khóc cười không được. Các ngươi cười cái gì? Tiêu Một quay người liếc nhìn một vòng mọi người. Các ngươi ai là lợi hại nhất, có thể cùng ta Tiêu Một quyết định ước hẹn 3 năm. Ta nhất định vượt qua ngươi. À, đúng rồi. Tiêu Một ngẩng đầu nhìn Ngụy Đại Huân. Sư phụ, chúng ta Đan Hương Các có phải hay không còn có cái khác luyện đan đối thủ? Ngụy Đại Huân nhướng mày. Ngươi. Ngươi nói có là có a. Nhìn sư phụ dáng vẻ đắn đo, chúng ta Đan Hương Các có phải hay không tại cùng môn phái khác tại luyện đan trong thi đấu ở vào thế bất lợi. Ngươi yên tâm sư phụ, có ta ở đây, nhất định có thể dẫn mọi người bắt lại quán quân. Ngụy Đại Huân. Xung quanh sư huynh đệ. Hắn tại nói cái gì? Cái gì chúng ta ở vào thế bất lợi, cái gì luyện đan quán quân? Người xuyên việt này đang nằm mơ chứ? Vì sao những người xuyên việt này đều tự tin như vậy, vừa tới liền muốn dẫn dắt chúng ta hướng đi thắng lợi, ai cho dũng khí của bọn hắn? Xung quanh đệ tử càng ngày càng nhiều. Mỗi cái đã nắm chặt đao kiếm, tự hồ chỉ chờ Ngụy Đại Huân ra lệnh một tiếng. Tần Minh đứng tại cửa, ánh mắt nghiêm túc. Trong lòng hắn thở dài. Hắn kỳ thực không thích nhất nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nhưng những cái này không phải là mình có khả năng quyết định. Trong những tiểu thuyết kia Củi Mục bị hồn xuyên một buổi sáng vùng dậy, trang bức đánh mặt kịch bản thực tế quá nhiều. Còn có dẫn dắt bị áp chế môn phái hướng đi thắng lợi cầu đoạn cũng quá nhiều. Xuyên qua tới rất nhiều người, đều là bị dạng này cầu đoạn cho hại. Tiêu Mục lập tức xung quanh sư huynh đệ trên mặt vẫn như cũ mang theo trêu tức nụ cười. Hắn cắn chặt răng nắm lấy nắm đấm, hai con mắt bên trong mang theo tức giận bất bình nộ hỏa. Đã các ngươi như vậy xem thường ta, vậy các ngươi liền đợi đến. 30 năm Hà Đông. Câu này kinh điển lời nói đi ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mị Dương trực tiếp hưng phấn từ trong đám người chen vào lớn tiếng nói tiếp. 30 năm Hà Tây. Tiêu Mộc. Cô nương, ngươi. Ngươi thế nào? Mị Dương nói khẽ, ê người nhà. Thiếu niên Tiêu Một thoáng chốc sững sờ tại chỗ. Mị Dương một bộ nghiêm túc thần sắc hô. Ngươi không phải muốn ước hẹn 3 năm khiêu chiến ư? Ngươi khiêu chiến hắn. Bạch. Mị Dương giơ cánh tay lên nhắm thẳng vào trong đám người Tần Minh. Thoáng chốc. Tất cả người ánh mắt đùa cợt đều nhìn lại. Thiếu niên Tiêu Một thần tình chấn động. Khiêu chiến hắn. Hắn luyện đan rất lợi hại phải không? Hắn tất nhiên lợi hại. Hắn liền là bên cạnh môn phái đệ tử thiên tài, chỉ cần ngươi vượt qua hắn, liền có thể dẫn dắt chúng ta hướng đi thắng lợi. Tiêu Mộc đã bắt đầu hưng phấn. Mị Dương chỉ vào Tần Minh tiếp tục nói. Ngươi thấy thiếu niên kia đứng bên cạnh 11 vị mỹ nữ không có. Tiêu Mộc lập tức gật gật đầu. Cái này 11 vị mỹ nữ hắn đã sớm phát hiện. Quả thực một cái so một cái cực phẩm. So hắn trong ổ cứng 10.000 cái tiểu tỷ tỷ gộp lại đều mạnh. Tiêu Mộc, chúng ta 12 tên nữ tử đều là luyện đan khiêu chiến thất bại bị ép đi theo hắn. Chỉ cần ngươi ước hẹn 3 năm thắng hắn, chúng ta 12 cái đều cùng ngươi. Thoáng chốc. Trốn ở sau lưng Tần Minh Huyền Trư ha ha ha cười lên. Thiên Cẩu Manh Thỏ cũng đều nhộn nhịp nghiêng đầu đi cười không ngừng. Mị Dương hai tay chống nạnh giơ cao ngạo nhân lồng ngực. Thế nào? Tiêu Mộc, ngươi có dám hay không khiêu chiến? Ta dám. Tiêu Mộc lau trên mũi máu tươi. Ta có sao không dám. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần Tiêu Mộc đạo thành không? Hắn đưa tay chỉ Tần Minh. Ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Quyết định ước hẹn 3 năm, ta tự sẽ đến cửa khiêu chiến. Đến lúc đó ngươi thua, cái này 12 vị cô nương ngươi nhất định cần trả lại các nàng tự do. Tiêu Mộc, làm sao ngươi biết chính mình nhất định sẽ thắng? Ta Tiêu Mộc trong từ điển, không có bại cái chữ này. Lời này hạ xuống. Xung quanh các sư huynh đệ thực tế chịu không được, từng cái bắt đầu hướng về Tiêu Mộc tới gần. Bên cạnh gánh nước, phơi nắng thảo dược đồng tử cũng đều tới. Tiêu Mộc nhìn thấy mọi người hướng mình tới gần, từng cái ánh mắt nghiêm túc. Hắn lần nữa kiên định la lớn. Các sư huynh yên tâm, ước hẹn 3 năm, ta nhất định. Hư. Suy ê một cái gánh nước phụ nữ một đao từ Tiêu Mộc thận đâm đi vào. Tiêu Mộc nói chuyện im bặt mà dừng. Đại thẩm, ngươi. Ngươi đây là làm gì? Phụ nữ đem dao nhỏ rút ra. Máu tươi phù một tiếng hướng xung quanh bắn tung tóe. Một giọt máu tươi vừa vặn tung tóe đến trên tay của Tần Minh. Phát hiện người xuyên Việt Thiên Phú, luyện đan, số ID 212, luyện chế nhất giai đan dược 100% xác suất thành công, nhị giai đan dược 50%, tam giai đan dược 20%. Phải chăng sao chép? Mời lựa chọn. Tần Minh hơi hơi do dự một chút. Vẫn là lựa chọn không phục chế. Bởi vì nhất giai luyện đan Thiên Phú thực tế gân gà, muốn đi lên trên lời nói liền đến lãng phí tinh phách. Hiện tại hắn tinh phách rất trọng yếu. Muốn hướng danh sách khá cao Thiên Phú càng thêm điểm. Thiếu niên Tiêu Mộc nắm lấy bên hông vết thương run run rẩy rẩy. Các vị sư huynh sư phụ, người kia là ai? Nàng tuyệt đối là bên cạnh học viện phái tới gian tế, muốn giết ta diệt khẩu. Tần Minh, o. Cái này Tiêu Mộc tiểu thuyết nhìn tẩu hỏa nhập ma. Hư. Lại một cái phơi dược thảo thư đồng một đao đâm vào Tiêu Mộc phần bụng. Tiêu Mộc trống to, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Lời này rơi xuống. Đứng ở phía trên nhất ngụy đại huân khí đến nắm chặt nắm đấm quát. Từ đâu tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái từ ngữ, lại là 30 năm, lại là đường đến chỗ chết, có bệnh a. Cho ta đâm chết hắn. Thiếu niên Tiêu Mộc, o. Tiếp theo một cái chớp mắt. Rất rất nhiều học tử nắm lấy đao hướng Tiêu Mộc đâm đi qua. Hư hư hư vù vù. Một đao tiếp lấy một đao. Mị Dương cực kỳ hưng phấn, vén tay áo lên liền muốn xông đi vào, bị Tần Minh một phát bắt được. Bên cạnh Thiên Cẩu cũng hai tay nắm đao xông vào đám người, bị Tần Minh một phát bắt được cổ áo quần áo cho kéo lại. Tiểu Tần Tử, ngươi làm gì? Chúng ta muốn đi giết xuyên càng người. Đúng thế. Tiểu Tần Tử, cái này náo nhiệt không tiếp cận trắng không tiếp cận, thật tốt chơi. Tần Minh diện một nghiêm túc lắc lắc tay áo. Tất cả đều đi cho ta. Dứt lời, hắn thẳng tắp quay người hướng về ngoài sân đi đến. Mị Dương cùng Thiên Cẩu mắt thấy Tần Minh thần sắc không đúng, tranh thủ thời gian theo tới. Chương 532, Tần ca ca không phải người như vậy. 12 cầm tinh VSC Tần Minh. Linh âm trong lòng rõ ràng nhất. Tần Minh nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng là rất bất đắc dĩ. Nàng sợ Tần Minh tâm tình biểu hiện được tại xông ra. Tại lúc ra cửa lập tức thò tay bóp bóp Tần Minh lòng bàn tay. Tần Minh phản ứng lại liếc nhìn Linh âm, hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Tần Tử. Mị Dương xông tới phía trước bên cạnh tới chặn lấy Tần Minh, kém chút đem Tần Minh bắn ra 2 mét. Như thế thú vị người xuyên Việt, làm gì không cho tỷ tỷ ta đi đâm. Đúng vậy a, Tiểu Tần Tử, thật tốt chơi a. Tên kia liên tục nói thật nhiều câu thú vị ngôn ngữ, chơi thật vui. Tần Minh bình tĩnh cười cười. Chúng ta hôm nay đi ra là buông lỏng chơi trò chơi, mọi người trên tay không muốn dính máu. Mị Dương như có điều suy nghĩ. Thế nhưng Tiểu Tần Tử, chúng ta là trấn ma vệ, không dính máu sao được đây? Vậy ít nhất hôm nay không muốn dính. Tần Minh quét mắt mọi người một chút. Thiên đạo đại chiến nhanh đến. Đến lúc đó chúng ta mỗi người đều có thể sẽ chảy máu, thậm chí sẽ chết. Trước lúc này duy nhất buông lỏng một ngày, chúng ta đem cừu hận buông xuống. Dứt tới dứt lui, kỳ thực thật không có gì ý tứ. Thấy mọi người thần tình đều là sửng sốt. Linh âm biểu lộ cảm xúc. Tần Minh nói đúng, mọi người đều bình an mới là trọng yếu nhất. Đúng thế, đúng thế. Trư Trư biết bao muốn chờ tại Thái Âm Cung cùng mọi người cùng nhau vui vẻ rộn ràng. Ta cũng không muốn đi Cực Quan Thành nơi đó tranh đấu, cuộc sống như vậy quá không ý tứ. Tần Minh đối mọi người vẫy tay. Chúng ta đi Tàng Thư Các chọn một bản công pháp, tiếp đó liền đi Hoàng Thành dạo phố ăn đồ vật. Hảo nha. Đi rồi. Ngày mùa thu đang hương các hậu sơn, mảnh liễu phiêu đông đưa, hoa cỏ hương thơm. Tần Minh mang theo Linh Âm các nàng dọc theo đường nhỏ mà lên. Hắn lấy ra một khỏa cửu ngưng sinh huyết đang ném vào trong miệng. Hôm qua mất máu quá nhiều, vẫn là ăn trước viên đan dược bồi bổ. Tiểu Tần Tử. Mị Dương từ phía sau chen lên tới trước. Ngươi vì sao muốn ăn cái này cửu ngưng sinh huyết đan a? Bởi vì mấy ngày này chiến đấu bị thương, chảy máu quá nhiều. Mị Dương con ngươi đi lòng vòng. Ta đã từng nhìn tỷ tỷ của ta trong thư tịch viết, một giọt cái kia 10 giọt máu, ngươi sẽ không phải đánh rơi quá nhiều. Nha! Xem ra là tỷ tỷ suy nghĩ nhiều, ngươi là thái giám làm sao lại thế? Tần Minh, o! Mị Dương tỷ tỷ, ta nói chuyện đứng đắn một chút, ngay trước nhiều như vậy tỷ tỷ mặt. Ngay trước các nàng mặt thế nào? Ngươi hỏi nàng một chút nhóm, ta lúc nói chuyện này các nàng là không phải đặc biệt ưa thích nghe. Tần Minh vừa quay đầu, cặp cái khác cầm tinh tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nghe tới say sưa. Tần Minh lắc đầu. Từng cái, sớm muộn sẽ bị Mị Dương tỷ tỷ cho làm hư. Mọi người chính giữa hi hi nhốn nháo, chợt thấy bên phải phía trước bên cạnh đỉnh núi mơ hồ xuất hiện một tòa tự miếu. Sáng sớm tiếng chuông vang vọng sơn giả. Tuyết lớn đầy trời phía dưới, một nhóm phệ hồn điểu màu đỏ xuyên sơn mà qua, phong cảnh cực kỳ tú lệ thanh cao. Linh Âm tại bên cạnh nói khẽ, nghe Tần Minh, đây chính là Ẩn Tâm Tự, truyền thuyết là năm đó tiên đế thích nhất đi địa phương. Tần Minh gật gật đầu. Nghĩ thầm, nữ đế mẫu hậu cực kỳ ưa thích đi Ẩn Tâm Tự, là bởi vì giết chóc quá quan trọng hơn đi chuộc tội. Vẫn là đi tự miếu có sự tình khác. Tìm thời gian đi cái này Ẩn Tâm Tự nhìn một chút. Huyền Trư nhảy đến bên cạnh tảng đá xanh bên trên, hai mắt mắt thấy đỉnh núi. Cái kia thiền viện thật tốt a. Trư Trư chỉ thích như vậy yên tĩnh bình thản địa phương. Ở đây làm ni cô, không cần chảy máu, không cần chơi tâm cơ, có ăn có uống, thật tốt. Trư Trư, ngươi cái chủ ý này rất không tệ. Tần Minh săn tay áo cười nói. Tại cái này Ẩn Tâm Tự xuất gia, liền thiên đạo đại chiến đều không cần. Dứt khoát ta ngay lập tức đi Ẩn Tâm Tự muốn cái thiền phòng, lại đem các vị tỷ tỷ một chỗ mang theo. Chúng ta ba ngày ăn chay niệm Phật, buổi tối chăn lớn cùng ngủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn chăn lớn cùng ngủ đây, Tiểu Tần Tử ngươi nghĩ hay lắm. Tiểu Tần Tử, ngươi ý nghĩ như vậy đi xuất gia, còn không đem nhân gia ni cô toàn bộ cho hắc hắc. Mị Dương hai tay chống nạnh. Hắc hắc cái gì ni cô, các ngươi không nghe ra tới hắn ý tứ, hắn hiện tại trong lòng một lòng liền muốn hắc hắc chúng ta 12 cái. Đánh hắn. Đánh hắn. Tần Minh xem xét mọi người nhộn nhịp phủ phục bóp lấy cầu tuyết. Hắn tranh thủ thời gian quay người liền chạy. Còn không chạy mấy bước, 12 cái cầu tuyết từ trên trời giáng xuống. Lốp bốp. Tần Minh trên lưng cổ, trên đầu tất cả đều bị đánh hoa tuyết. Tiểu Tần Tử. Đừng chạy. Tiểu Tần Tử đứng ở cái kia, cho tỷ tỷ đánh. Tần Minh nhanh chân chạy như điên. Ta nói cho các ngươi biết 12 cái, quá phận. Ta sớm muộn tìm các ngươi lần lượt từng cái báo thù. Ẩn Tâm Tự trong thiền phòng. Tiểu Thiền tắm rửa sau, dùng một bát tự viện điểm tâm sáng. Nàng bóp lấy Phật Châu ngồi tại trên bồ đoàn bên cạnh niệm phàm tâm chú, bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Ẩn Tâm Tự một tên vóc dáng hơi lùn ni cô sư tỷ pha ly trà xanh bưng đi vào. Tiểu Thiền sư muội, nghe nói ngươi mới tu luyện phàm tâm diệt, chặt đứt hồng trần. Tiểu Thiền mở mắt, hơi hơi gật gật đầu. A Di Đà Phật. Là sư tỷ. Ngươi chặt đứt hồng trần, có phải hay không phía trước có người trong lòng? Tiểu Thiền đỏ mặt lấy cúi đầu không dám nói chuyện. Đối phương những lời này thoáng cái liền nói đến trong tâm khảm của nàng. Nhìn tới sư tỷ nói đúng. Vậy hắn người đây? Bội tình bạc nghĩa. Tiểu Thiền trong lòng khó chịu. Nơi nào sẽ bội tình bạc nghĩa đây? Tần ca ca là chết. Giáng Lùng sư tỷ thở dài đem rèm cửa kéo ra. Vừa vặn nhìn thấy xa xa trong núi trên đường nhỏ, một vị nam tử áo trắng cùng 12 vị nữ tử xinh đẹp chơi đùa đùa giỡn. Nàng thở dài một hơi, đưa tay chỉ nói. Thế gian phần nhiều là phụ tâm lan, ngươi nhìn ngoài cửa sổ nam tử kia một người mang theo 12 cái nữ tử, cái này nên nhiều hoa tâm. A-di-đà Phật. Tiểu Thiền hơi cúi đầu, không thấy ngoài cửa sổ. Tiểu Thiền, ngươi cái kia người trong lòng có phải hay không cũng cùng ngoài cửa sổ người kia đồng dạng hoa tâm? Cho nên bội tình bạc nghĩa. A-di-đà Phật. Tiểu Thiền trong lòng thì thầm. Tần ca ca không phải người như vậy. Tần Minh tại tàng thư các tìm một vòng, cuối cùng chọn bản địa giai cao cấp liệt diễm trảm võ kỹ. Cái này phi thường thích hợp hắn diệt hồn đao. Nếu như lại dùng thiên cương hỏa gia trì, cái kia liệt diễm trảm uy lực trực tiếp hiện bội số tăng trưởng. Tần Minh từ tàng thư các đi ra. 11 vị cầm tinh cùng linh âm đã chờ đã lâu. Huyền Trư từ trên mái hiên nhảy xuống, trên mặt cười khanh khách. Tiểu Tần tử, chọn tốt. Tốt, chúng ta đi dạo phố. Được rồi. Dạo phố mua đồ vật rồi. Tiểu Tần tử, mau tới đây cưỡi ngựa. Chương 533, Kim Dương tử bói toán, thiên đạo đại chiến máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Mị Dương cùng Manh Thỏ hai người đem 12 con ngựa cùng một chiếc xe ngựa chạy tới. Tần Minh trở mình vượt lên một thất sắc tuyết câu mã cười nói. Thế nào còn mang một chiếc xe ngựa? Chúng ta mua đồ vật có thể chạy xe không ở giữa linh giới bên trong. Tất nhiên muốn mang. Linh Âm nhẹ nhàng lên tới xe ngựa vị trí lái, nhìn xem Tần Minh ôn nhu cười nói. Không gian linh giới không thích hợp tại thức ăn bảo tồn, hương vị liền không tươi. Vẫn là Linh Âm tỷ tỷ nghĩ đến chu đáo. Đi. Xuất phát hoàn thành chợ phiên. Hôm nay muốn mua bất kỳ vật gì đều có thể, các ngươi Tần ca ca mời khách. Tần Minh dứt lời, tranh thủ thời gian phóng ngựa chạy nhanh. Còn Tần ca ca đây, cái này tiểu Tần tử liền là vừa mới không đánh đủ. 11 vị cầm tinh trên mặt mang theo vui sướng nụ cười. Muốn ta nhìn chúng ta liền có lẽ đem hắn điểm trụ huyệt đạo trói lại, xếp thành cái người tuyết. Ta cảm thấy có lẽ đem hắn treo ở Thái Âm cung Hồng Phong Diệp trên cây, chúng ta dùng cầu tuyết đánh. Dừng a. Mị Dương đuổi đi lên, Vũ Mị cười nói, ý các ngươi những cái này chủ kiến không có tí sức lực nào. Muốn ta nhìn liền nên đem hắn quan chúng ta đại phòng ở giữa, để hắn muốn sống không thể muốn chết không được. 12 cầm tinh lập tức trên ngựa cười thành một đoàn. Tần Minh ở phía trước nghe được, trực tiếp đánh cái vui sướng lạnh run. Vân Hải Bộc, Thiên Trúc Phong. Một thân màu trắng áo tơ trắng Kim Dương tử đang nằm tại gian phòng trên ghế trúc. Hắn một tay cầm quyển sách, một tay nắm lấy hỏa lô, lượn tóc mai mấy sợi tóc trắng theo gió tung bay. Lúc này ngoài cửa một tên người xuyên việt bẩm báo nói. Khởi bẩm minh chủ, kiếm cửu sư bá bọn hắn trở về. Kim Dương tử ngồi dậy. Hắn để quyển sách xuống săn tay áo, hai tay nắm chặt hỏa lô, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Mau mời bọn hắn đi vào. Vừa dứt lời. Cửa phòng phịch một tiếng bị đẩy ra. Tay cầm hồ lô rượu màu đỏ kiếm cửu tùy tiện vọt vào. Sư huynh, nhiều ngày không gặp, sư đệ muốn chết ngươi lạc. Đừng đừng. Sư huynh ngươi ta không tốt nam sắc. Kiếm cửu cười ha ha một tiếng. Ta cũng không tốt ngươi sắc, ta tốt là rượu ngon của ngươi. Kiếm cửu nhún người bay lên, tại cái kia gỗ lim cửa hàng bắt được một vò viêm tâm tửu tới. Hắn trực tiếp mở ra, ùng ục đổ hai cái. A thoải mái. Từ hoàn thành một đường điên cuồng đi đường đều không dám ngừng, chúng ta liền một ngụm rượu đều không uống. Theo ở phía sau đi vào Mã Cường cùng Hạ Tuyết Ngọc lên trước cung kính hành lễ. Bái kiến minh chủ. Đều đứng lên đi. Lần này sư đệ cùng Mã Cường đi hướng hoàn thành khổ cực, Tuyết Ngọc tại trong hoàn thành nằm vùng nhiều năm tại chúng ta ngũ hành minh có đại công. Sau đó đi Liễu trưởng lão nơi đó nhận lấy tinh phách đan dược. Tạ minh chủ. Kiếm cửu cầm lấy bên cạnh giấy bút đem ghi nhớ danh sách nhân viên từng cái viết đi ra. Hạ Tuyết Ngọc thì đơn giản tự thuật một phen bạch khởi hướng mỗi đại thế lực xếp vào nằm vùng, đồng thời nuôi người xuyên việt phụ tá sự tình. Kim Dương tử sau khi nghe thần tình ngưng trọng. Còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện. Cửa phía ngoài lại một lần nữa bị đẩy ra. một thân màu xanh cẩm y, dựng thẳng cao đuôi ngựa thanh huyền chạy vào. Nàng vội vàng chắp tay hành lễ. Minh chủ tốt. Kiếm cửu sư bá, đại sư huynh, vị sư tỷ này tốt. Sư phụ ta đâu? Sư phụ ngươi nói nàng còn muốn tạm thời lưu tại hoàng thành, có việc không xong xuôi. Kim Dương Tử hơi nhíu cao mày, nhẹ giọng thở dài, cũng không nói lời nào. Hắn đã đoán được sư muội Vân Thủy Giao nguyên cớ không rời khỏi, khẳng định là lo lắng đệ tử của nàng Tần Minh. Thanh Huyền ồ một tiếng, tiếp đó lại muốn nói lại thôi. Kiếm cửu tại bên cạnh nói, yêu ngươi còn muốn hỏi cái gì hỏi? Không cần cấm kỵ Hạ Tuyết Ngọc. Vậy ta? Sư ca ta thế nào? Liền biết ngươi muốn hỏi cái này vấn đề, xú nha đầu. Kiếm cửu đưa tay chỉ Thanh Huyền. Hắn tại hoàng thành rất tốt, bất quá nói lên tiểu tử thúi này đó là thật lợi hại. Đại sư huynh, hắn tại hoàng thành phá giải thiên đạo giáo âm mưu, lại tại hoàng thành nghĩ cách cứu viện Tuyết Ngọc, thủ đoạn kia gọi một cái linh hoạt cơ trí. Chờ chút uống rượu, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Bên cạnh Thanh Huyền nghe tới trong lòng đặc biệt cao hứng. Cái kia tất nhiên. Sư ca ta vốn là lợi hại. Nha. Kiếm cửu chắc lưỡi một cái, cười nói, ghê cũng không một cái chữ nhỏ, đừng quên Mã Cường cũng là ngươi sư ca. Mã Cường là đại sư huynh của ta, Tần Minh là sư ca ta. Kiếm cửu sư bá, ngươi lại nói loạn lời nói ta liền không để ý tới ngươi. Ngươi nhìn một chút. Đại sư huynh ngươi nhìn một chút, Vân sư muội đem đệ tử này từng cái dạy. Kiếm cửu sư bá, ngươi dạng này nói sư phụ ta, chờ hắn trở lại ta nhất định phải cáo trạng. Ai, đừng đừng đừng. Thanh Huyền, ta có lời nói thật tốt nói, nhưng ngàn vạn không thể tại sư muội trước mặt chửi bới ta hình tượng. Ta kiếm cửu ngự kiếm cửu gió tới, trừ ma trong thiên địa, ta không sợ đại hiệp hình tượng đi sâu nhân tâm, cũng không thể lưu lại vết nhơ. Nói đến Mã Cường cùng Thanh Huyền vụng trộm cười không ngừng. Tốt tốt. Kim Dương Tử khoát tay áo. Mã Cường, ngươi cùng Thanh Huyền đi xuống trước đi. Được, Minh Chủ. Kim Dương Tử cho chính mình lò lửa nhỏ bên trong tăng thêm chút hắc sơn than đá lửa, nhìn xem Hạ Tuyết Ngọc nói khẽ. Tuyết Ngọc, ta muốn lại giao cho ngươi một hạng trọng yếu nhiệm vụ. Hạ Tuyết Ngọc lập tức ngồi ngay ngắn, chân thành nói, ê Minh Chủ muốn cho ta đi Cực Quang Thành. Ha ha ha. Kim Dương Tử hai tay nâng lên hỏa lô cười cười. Quả nhiên là tại Hoàng Thành Hoàng Cung nằm vùng 10 năm, phản ứng này hoàn toàn chính xác không giống nhau. Không tệ. Ta chính là muốn cho ngươi đi Bạch Khởi bên kia nằm vùng. Một là xem hắn tuyển nhận người xuyên Việt phụ tá đến tột cùng muốn làm gì. Hai là lần này thiên đạo đại chiến, ngươi cũng tốt nhất đừng xuất hiện trên chiến trường, để phòng vạn nhất. Được, Minh Chủ, bất quá, đệ tử nếu như bây giờ tiến về Cực Quang Thành, vạn nhất cái kia Bạch Khởi mang theo phụ tá trở về tham gia thiên đạo đại chiến. Sẽ không. Kim Dương Tử lắc lắc tay áo. Sư muội đã mật thư cho ta, nói tiểu tử thúi kia đem Bạch Khởi xếp vào hoàng thành nằm vùng danh sách nộp ra. Ta đoán định cái kia nữ đế tuyệt sẽ không để Bạch Khởi trở về tham chiến. Thì ra là thế. Đệ tử minh bạch. Kim Dương Tử lắc lắc tay áo. Đi nhận ban thưởng, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai liền khởi hành. Hạ Tuyết Ngọc vừa mới lui ra. Kiếm cửu liền không hiểu hỏi. Nhân gia vừa mới trở về, liền không thể nhiều hai ngày nghỉ ngơi. Ngày mai liền khởi hành. Tất nhiên đến ngày mai, bởi vì ngày mai chúng ta đều muốn đi. Đi? Đi đến đâu? Ta mới cùng Thiên Đạo Giáo, Thanh Long Công Hội đạt thành thỏa thuận. Lần này Thiên Đạo đại chiến, chúng ta vẫn như cũ đi Ma Thiên Nhai, nhưng mà độc lập tác chiến. Mặc cho người xuyên Việt Minh quân cánh phải công kích đội. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền chỉnh quân xuất phát. Sư huynh, ta vốn cho là chúng ta ngay tại Vân Hải Bột Bố nơi này, thế nào? Tất nhiên không thể ở chỗ này, chúng ta đến lưu lại cho mình đường lui, ngoài ra ta lại bói một quẻ. Lần này quẻ tượng tuy là mơ hồ, nhưng mà chúng ta người xuyên Việt có một chút hy vọng sống. Quẻ tượng biểu hiện chiến trường ngay tại Ma Thiên Nhai. Cho nên làm cái này một chút hy vọng sống, chúng ta phải đến, hụ khụ khụ khụ. Sư huynh, ngươi lại bói toán thiên đạo đại chiến, ngươi thân thể này còn muốn hay không? Không thể không bói a, vạn nhất người xuyên Việt tất cả đều chết, vậy ta muốn thân thể này lại để làm gì đây? Khụ khụ khụ. Kiếm Cửu đổ một ngụm rượu lớn, cẩn thận hỏi. Cái kia quẻ tượng chiến trường như thế nào? Tại hoàn thành thời điểm, tiểu tử thúi kia nhấc lên nhiều lần, hắn chỉ lo lắng thiên đạo đại chiến sẽ có người thương vong. Kim Dương Tử hai tay nắm chặt lò lửa nhỏ, thần tình có chút bi thương nói. Quẻ tượng mơ mơ hồ hồ, nhưng mà... Kim Dương Tử hơi dừng lại một chút, nói tiếp. Ta nhìn thấy ma thiên nhai máu chảy thành sông, kiếm khí hỏa lực thấu trời, thi thể chồng chất như núi. À, tiểu tử thúi kia nhận thức một chút người dường như cũng đã chết. Chương 534, mang 12 cái mỹ nữ dạo phố. Công tử nàng dâu nhiều, muốn bổ thân thể. Huỳnh Thạch hoàn thành, phi thường náo nhiệt. Tết Thanh Minh trước sau 7 ngày đều muốn mua đủ loại tế phẩm, tổ chức đủ loại tế bái hoạt động. Lại thêm thiên đạo đại chiến gần sát, rất nhiều bách tính trên đường phố trù bị đồ ăn quần áo trang bị. Tần Minh cùng Linh Âm các nàng đến Chu Tước Trường Nhai. Hai bên đường bày đầy đủ loại thức ăn, hương vị xông vào mũi. Huyền Trư lỗ mũi tại không trung hít hà. Qua! Thật là thơm a. Nhắm mắt lại ta đều có thể đoán được, đoàn táo bánh ngọt, mạch bánh ngọt, sữa đặc, mứt hoa quả kim kết, hoa quế nếp ngó sen, ô mai nhưỡng. Hợp ý bánh nhũ bánh. Linh Âm từ trên xe ngựa nhảy xuống. Trư Trư, ngươi thật là hàng ăn vặt, một hơi nghĩ toát ra nhiều như vậy danh tự, ngươi có mệt hay không a? Ta không mệt a, ta hôm nay toàn thân đều là kình. Huyền Trư trong lòng thì thầm, đây là ta tại hoàn thành ngày cuối cùng lạp. Tất nhiên không mệt. Tiểu Tần Tử, ta muốn ăn thanh đoàn. Ta cũng muốn ăn. Tiểu Tần Tử, Tết Thanh Minh liền là muốn ăn thanh đoàn, mau tới, nhà này hứa thẩm thanh đoàn hương vị khá tốt. Tần Minh rủi ngựa lên trước. Vậy liền một người tới trước cái thanh đoàn, nếm thử một chút hương vị. Thời đại này thanh đoàn cùng trên Lam Tinh ngoại hình cực kỳ tương tự. Nhưng mà bởi vì gia nhập Thanh Minh quả nguyên nhân, cho nên mang theo linh khí, ăn lên hương vị đặc biệt ngon miệng. Mọi người đứng ở trước gian hàng ăn đến quên cả trời đất. Ăn quá ngon lạc. Tối nay liên hoan ta còn muốn ăn. Tần Minh cũng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Hứa thẩm, lại cho chúng ta tới 28 cái. Được rồi. Hứa thẩm, bao nhiêu tiền? Không muốn tiền, đây đều là ta chính mình làm. Trấn Nam tướng quân là ta đại diện quốc đại trung thần, không muốn tiền. Linh Âm mí mắt nhấc lên một chút trên mặt muốn cười, nhưng là lại không bật cười. Huyền Trư hoa đào con ngươi nhìn một chút Tần Minh, mặt mũi tràn đầy cười khanh khách vui vẻ. A, à, tiểu Tần Tử cái này nằm vùng cũng quá thành công. Tần Minh từ trong tay áo lấy ra ba lượng bạc hướng bên cạnh thả xuống. Không lấy tiền sao được? Không không không. Trấn Nam tướng quân, ba lượng bạc quá nhiều, những cái này thanh đoàn một lượng bạc đều không có. Liền ba lượng. Một lượng là đưa cho ngươi thanh đoàn, còn có hai lượng là đưa cho ngươi tay nghề, làm coi như không tệ. Cảm ơn Trấn Nam tướng quân. Khó trách mọi người đều nói Trấn Nam tướng quân là đại trung thần, là người tốt. Quả là thế a. Linh Âm vừa cười vừa hướng thanh đoàn đóng gói. Huyền Trư Mỹ Dương manh thỏ chờ thì mang theo hướng trên xe ngựa thả. Trư Trư. Linh Âm chỉ xe ngựa bên trong hộp nhỏ. Ở trong đó có sạch sẽ giấy bố, ngươi đem nó trải tại trên xe ngựa, không muốn đem đồ ăn làm hư. Ai nha Trư Trư, ngươi bờ mông ngồi thanh đoàn bên trên lạc. Lần này ai ăn? Mỹ Dương không chút khách khí chỉ vào Tần Minh. Cho tiểu Tần Tử ăn, hắn tuyệt đối không chê. Thiên Tuyết táo bánh ngọt, ăn ngon Thiên Tuyết táo bánh ngọt. Hàng Dạ Thành bất truyền bí phương. Nam nhân ăn thân mạnh, nàng dâu yêu tâm hoãn. Vị công tử này xin dừng bước. Tần Minh bị nữ chủ quán cho gọi lại. Ta ngày này tuyết táo bánh ngọt công tử nhất định phải ăn nha. Nó dùng chính là hàng Dạ Thành ngàn mét phía dưới hàng linh tuyết, nam tử ăn tuyệt đối đại bổ. Công tử nhiều như vậy lão bà, không ăn nhiều điểm sao được. Tần Minh lúng túng quay đầu nhìn một chút. Gặp Mỹ Dương manh thỏ chờ đều là cười lấy xì xào bàn tán. Lão bà, ngài nói sai. Những cái này không phải vợ ta. Công tử A, tại chúng ta hàng Dạ Thành, chưa xuất giá nàng dâu cũng đều cho tướng công mua thiên tuyết táo bánh ngọt ăn. Vậy ngươi nhìn ngươi muốn cưới cái nào, liền để cái nào mua cho ngươi. Dạng này biểu thị sau đó phu thê hòa thuận, có thể sinh cái đại bàng tiểu tử. Ta nói cho ngươi, cực kỳ linh. Lời này hạ xuống. Nhất thời, toàn bộ trên trận không khí lộ ra mập mờ lên. Mị Dương manh thỏ liếc mắt nhìn nhau. Thiên Cẩu quét mắt mọi người hai tay ôm ở trước ngực, duy trì một bộ địch không động ta không động tư thế. Ta mua. Ta mua. Huyền Trư cái thứ nhất từ trong đám người chui vào, buông xuống 10 văn tiền. Ta mua thiên tuyết táo bánh ngọt cho tiểu tần tử ăn. Sớm đã nói, ta chính là cảm thấy nó món ngon, mua cho tiểu tần tử nếm thử một chút. Ta cũng là. Linh Âm tiếp tại đằng sau, hiện Tần Minh không ăn điểm tâm, ta mua cho hắn lót dạ. Ta cũng cần mua cho tiểu tần tử nếm thử một chút. Ta cũng là cảm thấy tiểu tần tử không ăn điểm tâm. Tức khắc, Mị Dương manh thỏ thiên cẩu mỗi người nhộn nhịp lấy ra bạc đưa tới. Tần Minh, o. Các vị tỷ tỷ, ta có thể ăn đến xong ư? Không được. Ngươi nhất định cần ăn. Cái kia nữ chủ quán trên mặt mang ý cười. Tần Minh tiếp nhận thiên tuyết táo bánh ngọt cắn một cái. Mùi vị kia cũng thực không tồi, lạnh buốt thơm ngọt. Tiểu tần tử, ngươi đừng chỉ ăn linh âm khối kia, chúng ta mua đều là khác biệt khẩu vị. Tần Minh nâng lên 12 vùng trời tuyết táo bánh ngọt, bên trái cắn một cái bên phải cắn một cái. Các vị tỷ tỷ, các ngươi cũng nếm thử. Chúng ta không ăn. Mị Dương cười nói. Vừa mới chủ quán mới nói đây là cho nam tử ăn, đừng chúng ta ăn râu dài vậy coi như phiền toái. Một câu đùa đến mọi người nhộn nhịp vui cười không thôi. Linh Âm thận trọng từ bên cạnh cầm qua một cái túi giấy, cho Tần Minh đem 12 khối thiên tuyết táo bánh ngọt bọc lại. Tần Minh, nếu là mọi người tâm ý, ngươi liền từng bước đều ăn đi. Tốt. Vậy ta nghe Linh Âm tỉ tỉ. Cái kia nữ chủ quán trên mặt mang theo mỉm cười nhìn xem rời đi mọi người. Còn nói không phải nàng dâu đây, từng cái tranh nhau mua cho ngươi thiên tuyết táo bánh ngọt, sợ mình không sinh nhi tử đi. Tiểu hỏa tử thật là có phúc khí a. Nàng dâu từng cái trưởng thành đến eo nhỏ bờ mông viên. Tiểu tần tử, ngươi mau nhìn. Manh thỏ nhảy đến trên một tảng đá xanh lớn, cao hứng chỉ vào phương xa. Nơi đó có ba ba trà sữa. Cái này ba ba trà sữa Tần Minh cùng Linh Âm Mị Dương manh thỏ đến Tinh Vũ Loan thời điểm đã từng uống qua. Truyền thuyết là người xuyên Việt đem kỹ thuật dạy cho dân bản địa. Ba ba trà sữa là cái gì? Huyền Trư nghi ngờ nói, ta thế nào không uống qua? Linh Âm tại bên cạnh cười nói, kìa hương vị so rượu muốn ngọt, bên trong có linh quả tiên thảo, hương vị rất tốt. Vậy ta muốn a? Ta tại người xuyên Việt bên trong đều không uống qua. Tốt. Tần Minh cười nói, kìa ta mời khách, mỗi người đều uống. Hảo a. Huyền Trư nắm lấy chính mình tiểu hoàng bao vui chơi chạy tới. Mị Dương manh thỏ cũng nhộn nhịp đuổi theo xếp hàng. Cái thế giới này ba ba trà sữa tiến hành cải tiến. Dùng nước chính là ngàn năm hàng băng nước, chỗ thêm nguyên liệu đều là linh quả linh thảo, linh dịch, phẩm loại rất nhiều. Tiểu tần tử, ta muốn uống thanh minh quả ba ba trà. Ta muốn uống thanh trúc tiên tảo ba ba trà. Ta uống tinh quang vũ mai ba ba trà. Tốt tốt tốt. Tần Minh đối chủ tiệm hô. Trưởng quỷ, chúng ta 12 ly. A không đúng, 13 ly. Đến cho hổ nữ cũng mang một ly, toàn bộ đem nguyên liệu rót đầy, một chỗ trả tiền. Tốt, vị công tử này. Một lát sau, Tần Minh, Linh Âm cùng 11 vị cầm tinh nhân thủ nâng lên một ly ba ba trà sữa. Mị Dương miệng lớn hút mạnh. Mùi vị kia so tinh quang thành còn muốn tốt uống. Linh Âm ngươi nói đúng hay không? Linh Âm gật gật đầu. Ta uống là thanh minh quả, linh lực nồng nặc rất nhiều. Qua. Huyền Trư hai tay nâng lên sóng sóng trà sữa một mặt ngây ngất. Đây cũng quá dễ uống a, Trư Trư phía trước đều không uống qua. Tiểu tần tử ngươi nếm thử một chút, ta cái này đặc biệt tốt uống. Huyền Trư đem chính mình lãnh tiên thảo ba ba trà sữa ngã vào Tần Minh trước mặt. Tần Minh cũng không làm bộ. Trực tiếp hít một hơi. Hương vị thật là không tệ. Tần Minh, ngươi cũng nếm thử một chút ta. Linh Âm đem chính mình thanh minh quả trà sữa đưa tới. Tần Minh lại hút một cái. Tiểu tần tử nếm ta. Tiểu tần tử ngươi cũng nếm một cái ta. Tần Minh, o. Thời gian này qua đến cùng thần tiên đồng dạng. Chương 535, thiên đạo đại chiến phía trước yên lặng. Huyền Trư, vẫn là tiểu tần tử hảo, hì hì. Mọi người lại mua thật nhiều thức ăn đặt ở trên xe. Tần Minh triệu tập mọi người hỏi. Tối nay ăn đồ vật đã toàn bộ, các ngươi còn muốn mua cái gì? Mị Dương cái thứ nhất hô. Tiểu tần tử, ta muốn đi Dục Tú phường mua bụng lớn bọc. Ta muốn đến Tây Thị mua việc một sơ. Ta muốn đi Bắc Giao mua một cái lưu ly huyền đao. Cái kia tốt. Tần Minh lấy ra một xấp ngân phiếu tới. Phía dưới chúng ta tự do mua đồ vật, mỗi người 100 lượng. Sau 2 canh giờ chúng ta tại nơi này tập hợp, tiếp đó đi Tần Huyền Hà Hoa đăng thuyền nơi đó, tối nay du thuyền liên hoan. Mọi người nghe xong lập tức vui vẻ vẻ mặt tươi cười. Hoa đăng thuyền tốt. Còn có thể thả Khổng Minh đăng đây. Tốt, mọi người đi nhanh về nhanh, không được chạy xa. 11 vị cầm tinh nhộn nhịp chạy đi. Nơi đây liền lưu lại Linh Âm cùng ở bên cạnh Tần Minh. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi có cái gì muốn mua? Ta đồ vật gì cũng không thiếu. Đồ vật nào có thiếu không thiếu, càng nhiều càng tốt, ta lại cho ngươi mua 2 kiện quần áo a. Không cần. Tần Minh, bạc tiết kiệm một chút tiêu, lập tức thiên đạo đại chiến, còn cần mua rất nhiều vật tư đan dược đây. Ta nhớ ra rồi, ta chỗ này có viên đan dược là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Tần Minh đem rút được khỏa kia ngũ phẩm cửu chuyển thối mạch đang lấy ra. Đây là ngũ phẩm đan dược, có khả năng tẩy xương thác mạch, so trước đó cửu khiếu huyền tâm đan lợi hại hơn, ngươi phục dụng nó nói không chắc liền có thể tu luyện. Ngũ phẩm đan dược. Trân quý như vậy a. Tần Minh, ngươi giữ lại chính mình ăn a. Ta cũng bắt đầu tu luyện, ăn nó có cái gì dùng. Cái đan dược này liền là cho Linh Âm tỷ tỷ chuẩn bị. Tần Minh đem Linh Âm tay kéo lấy đem đan dược thả nàng trong lòng bàn tay. Nhanh cầm cẩn thận. Của ta chính là của ngươi. Linh Âm trong lòng ngọt ngào. Hai người mới chuẩn bị đánh xe ngựa. Liền thấy phía trước gốc rễ, một thân màu vàng váy ngắn tất chân trắng Huyền Trư chạy tới. Nàng kỳ thực liền muốn đi theo Tần Minh một chỗ. Nhưng vừa mới bọn tỷ muội đều rời đi. Nàng lại ngượng ngùng. Chỉ có thể ra ngoài vụng trộm đi một vòng lại chạy trở về. Trư Trư. Huyền Trư lanh lợi đi tới Tần Minh cùng Linh Âm trước mặt. Tiểu Tần Tử, ta liền muốn hỏi một chút Linh Âm nơi nào mứt hoa quả món ngon. Linh Âm hơi hơi suy nghĩ một chút. Muốn nói món ngon nhất mứt hoa quả khẳng định là tiên quả lâu. Bất quá chỉ là có chút đắt. Đắt không là vấn đề. Tần Minh nắm lấy Huyền Trư tay áo. Ngươi vừa mới chạy quá nhanh, ta vốn là định cho ngươi mua mứt hoa quả, lên xe. Huyền Trư trong lòng hết sức cao hứng. Nàng và Linh Âm đều lên xe. Trong tay Tần Minh trường tiên vung lên. Xuất phát. Đi tiên quả lâu. Một khắc đồng hồ sau. Xe ngựa dừng ở một tòa hùng vĩ cao ốc phía trước. Chính giữa trên tấm bảng ba cái sáng loáng chữ lớn, tiên quả lâu. Linh Âm nhìn ra được Huyền Trư một mực đang len lén nhìn Tần Minh. Nàng cũng biết Huyền Trư ngày mai muốn rời khỏi Hoàng Thành. Lập tức, Linh Âm giả bộ như chính mình trong xe thu xếp đồ đạc bộ dáng. Tần Minh, ngươi mang Trư Trư đi vào mua a, ta đem mua thức ăn sữa sang lại. Mắt thấy Tần Minh tự hồ có chút lo lắng. Linh Âm chỉ vào bên cạnh mấy cái giao lộ, nói. Chúng ta mang theo hơn 500 tên trấn ma vệ ở chung quanh đi theo đây, an toàn cực kỳ. Vậy được. Ta mang Huyền Trư đi vào mua, rất nhanh đi ra. Tần Minh nhảy xuống xe ngựa. Huyền Trư tại sau lưng hắn cũng nhảy xuống, thật cao hứng nắm lấy tiểu hoàng bao chạy vào tiên quả lâu. Qua! Wow. Cái này tiên quả quốc lâu phía trước ta đều không dám vào tới, nơi này mứt hoa quả rất đắt a. Có thể đắt đến đi đâu? Trư Trư, ngươi tùy tiện chọn, hôm nay ta mời khách. Ngươi nhiều mua chút. Ngược lại mứt hoa quả nhịn thả, ngươi đến Cực Quang Thành cũng có thể ăn. Vẫn là tiểu tần tử tốt. Hì hì. Huyền Trư mặt mũi tràn đầy thích thú. Cái kia trong suốt trong đôi mắt đều là ôn nhu. Huyền huyễn thế giới mứt hoa quả tiên quả thật là rực rỡ muôn màu, phẩm loại nhiều vô số kể. Tần Minh mới đánh vào tới đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi trái cây. Tiên quả lâu trưởng quỷ thân thể hơi mập, sinh ra râu cá trê. Xa xa liền tiến lên đón. Hai vị khách quan, muốn mua chút gì mứt hoa quả? bản điếm trên trời dưới đất, tứ đại thành trì, tinh quang hải các loại tiên quả phẩm loại đầy đủ. Lầu một này thả chính là tam đẳng mức hoa quả mức hoa quả, lầu hai là nhị đẳng, tốt nhất tại lầu ba. Hiền Trư lập tức nhỏ giọng nói. Tiểu Tần Tử, ta phía trước đều là mua xanh kết quả cùng đỏ châu quả mức hoa quả, liền lầu một cái này. Tần Minh lại trực tiếp nắm lấy Huyền Trư cổ tay. Đi theo ta. Đã muốn mua chúng ta liền mua xong. Trưởng quỷ nghe xong, cao hứng dị thường, bàn tay duỗi ra. Hai vị khách quan, lầu ba mời. Huyền Trư tại lên lầu lúc, vụng trộm kéo lấy Tần Minh ống tay áo, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ. Lầu ba rất đắt. Đắt không có việc gì. Từ nay về sau ta đều ăn xong. Tiểu Tần Tử, ta. Ta là gì của ngươi a? Ngươi làm gì đối ta như vậy hảo? Tần Minh quay đầu đi, nhàn nhạt mỉm cười nói. Ngươi cứ nói đi. Chỉ là bình thường mấy chữ. Huyền Trư lại vù một thoáng mặt đều đỏ. Trái tim nàng thẳng thắn phanh trực nhảy. Tiểu Tần Tử hỏi ta, là có ý gì đây? Nàng đem ta trư trư làm cái gì? Phía trước Mị Dương nói. Tất cả chúng ta sau đó đều muốn đi theo trưởng công chúa của hồi môn. Chẳng lẽ là thật? Nghĩ đến đây, Huyền Trư nguyên bản liền ửng đỏ sắc mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Trư trư, thất thần làm cái gì? Nhanh lên một chút nhìn lầu ba này mức hoa quả, ngươi ưa thích loại nào? Khách quan, lầu ba này tiên quả đều cực kỳ trân quý, ẩn chứa linh lực. Hồng linh chu quả 10 lượng bạc một cân, quả tiên nguyệt quả 15 lượng một cân, thanh liên chu quả 15 lượng bạc, ngưng sương nguyệt đào, nguyệt hồn băng quả chờ cái này mấy loại đều là 20 lượng bạc một cân. Mắc như vậy a? Huyền Trư Tú Mi nhíu lại. Nàng tại Thái Âm Cung làm giáo úy bổng lộc tháng cũng liền 10 lượng bạc. Nơi này mức hoa quả rẻ nhất cũng đến 10 lượng bạc một cân. Tiểu Tần Tử, chúng ta vẫn là đi lầu một mua a, bên này ta không thích ăn. Nào có người không thích ăn bao hàm linh lực mức hoa quả? Cái kia. Vậy liền mua hồng linh chu quả, mua nửa cân là được rồi, không cần nhiều như vậy. Như vậy sao được? Tần Minh trực tiếp lên phía trước. Trưởng quỷ, bên này tất cả mức hoa quả, mỗi dạng đều tới một cân, dùng linh khí giữ tươi túi đóng lại tốt. Được rồi. Khách quan, ngài thật là đại thủ bút a. Xem xét liền khí độ bất phàm. Tiểu Tần Tử, không muốn nhiều như vậy, nơi này tổng cộng phẩm loại muốn 30 mấy loại, lần này nổi lên bao nhiêu tiền? Không có nhiều tiền, ta cái này mấy lần lập công, bệ hạ thưởng rất nhiều bạc đây, yên tâm. Vậy ngươi cũng đến cho chính mình giữ lại a. Ta lưu bạc làm cái gì? Đại diễn quốc nam tử đều sẽ tích lũy bạc, sau đó tiêu địa phương nhiều. Bọn hắn lưu bạc một là làm mua nhà sinh, hai là làm cưới vợ. Ta ở có chúng ta Thái Âm Cung, cưới vợ đi. Huyền Trư tức thì trong suốt đôi mắt ngẩng lên nhìn lấy Tần Minh. Cưới vợ nha, nếu như sau đó ta thực tế không có tiền, cái nào tỷ tỷ liền đem liền một thoáng thôi. Huyền Trư thoáng cái tâm đều nhanh muốn nhảy ra. Trong đáy lòng nàng 100 cái nguyện ý. Nhưng loại lời này nơi nào nói ra được. Nàng quay đầu nhìn thấy trưởng quỷ kia một loại mức hoa quả tiếp lấy một loại mức hoa quả trang, đau lòng nghĩ đến. Cái này được bao nhiêu bạc a? Chí ít đến hơn 500 lượng. Chương 536, Lam Kiếm Tâm, động phòng cái gì? Nói bậy. Bị ô nhiễm kỳ lân. Huyền Trư tranh thủ thời gian lần nữa tìm lý do nói. Tiểu Tần Tử, ngươi cho ta nhiều như vậy mức hoa quả, ta cũng mang không đi a. Ta cái này tiểu hoàng bao là kiện pháp khí, nhiều nhất chỉ có thể trang 2 cân đồ vật. Úc, đúng rồi. Tần Minh trực tiếp túm lấy Huyền Trư lúc tay đi tới xó xỉnh. Ta lần trước ngẫu nhiên đạt được một kiện hoàng vũ giới, vẫn muốn đưa cho ngươi. Tần Minh thuận thế đem chính mình rút đến nhẫn không gian lấy ra. Huyền Trư xem xét, trợn cả mắt lên. Tiểu Tần Tử, đây là không gian linh giới. Đúng vậy a. Thứ này nhưng trân quý. Dị hữu các mua đều muốn không ít bạc đây. Chính ngươi giữ lại dùng. Ta có. Đây là đưa cho ngươi. Thật cho ta. Đều nói cho ngươi. Tần Minh bóp bóp Huyền Trư lỗ mũi. Trư trư, tranh thủ thời gian mang lên. Gặp Huyền Trư do dự. Tần Minh thuận thế đem tay của nàng kéo qua. Đem cái này hoàng vũ giới đeo lên tay phải của nàng trên ngón áp út. Huyền Trư trong lòng vô cùng kích động. Nàng tại người xuyên Việt bên trong đợi thời gian rất dài. Nàng tự nhiên biết mang lên nhẫn ý vị như thế nào. Nhưng mà trong lòng nàng không dám nói. Nàng giả bộ như chính mình cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Tiểu Tần tử, ta thật không biết nên thế nào cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi tại Cực Quang Thành bình an là được. Nhớ nhà thời điểm liền lấy ra mứt hoa quả tới ăn. Cái này ba mươi mấy loại mứt hoa quả, đủ ngươi ăn một đoạn thời gian rất dài. Ân ân. Trưởng quỹ đem có mứt hoa quả đóng gói tốt. Khách quan, tổng cộng 500. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.